Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146. Ta muốn một chọn ba. Ba viên đại tướng cuồng bạo đột tiến, chẳng phân biệt được địch ta. Những người cản đường giết. Thanh thế tạm thời cực kỳ to lớn. Cho dù chiến trường rộng lớn, lại hỗn loạn tưng bừng. Lưu Bị đám người vẫn phát hiện Hứa Chử tam tướng ý đồ. Bất quá, Lưu Bị cũng không có ý đồ đi giúp Âu Dương Tĩnh. Hắn thậm chí còn mời đến Quan Bình đám người. Mau nhìn, Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn, Từ Hoảng muốn đi đánh Ôn Hầu. Chúng ta không đi hỗ trợ sao? Quan Bình hỏi, hỗ trợ cái gì a? Lưu Bị cười ha hả nói ra. Năm đó hổ lao cửa ải trước, Ôn Hầu dùng sức một mình, chiến bình ta cùng Vân Trường, cánh đức ba huynh đệ hợp lại, hạng gì dũng mạnh phi thường. Hôm nay chi Ôn Hầu, dũng mạnh phi thường kiêu ngạo năm đó, há lại sẽ sợ Hứa Chử, Từ Hoảng, Hạ Hầu Đôn, cần phải chúng ta hỗ trợ. Các ngươi a, thật tốt học tập lấy một chút. Nhìn một chút Ôn Hầu là thế nào đấu tướng. Thế là Lưu Bị cùng hắn mấy cái cháu trai chất nữ liền một bên tiếp tục xua đuổi tan vỡ binh, thu nạp bọn đầu hàng phản bội, mở rộng chiến quả. Một bên phân thần quan sát đến Âu Dương Tĩnh bên kia, chờ mong hắn đại phát thần uy. Lại hiện ra năm đó hổ lao cửa ải trước, một ngựa chiến tâm anh thần uy. Được a, Lưu Bị thật không phải là muốn hố đồng đội, hắn chỉ là quá tin tưởng Ôn Hầu thực lực. Tuy có truyền ngôn Lữ Bố thực lực không lớn bằng lúc trước, có thể Lưu Bị là tuyệt nhiên không tin. Nếu thật thực lực không lớn bằng lúc trước, Ôn Hầu sao có thể tay không tấc sắt toàn thắng hắn sáu cái cháu trai chất nữ? Lại sao có thể một ngày đêm ở giữa tập kích bất ngờ Thọ Xuân, đơn thương độc mã xông Ngụy Đế Hoàng Cung, trảm viên thuật đến Ngọc Tỷ? Cho nên tại Lưu Bị xem ra, Ôn Hầu thực lực chẳng những không có lui bước, ngược lại trình độ cao vút, càng tiến một bước, so lúc trước càng thêm lợi hại. Điêu Thuyền, Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương cũng là nghĩ đi qua hỗ trợ. Điêu Thuyền biết Phu Quân nhận qua nội thương, mặc dù ngẫu nhiên đạt được một bộ động công chữa thương phương pháp, dốc lòng tu luyện một tháng, liền nữ sắc đều giới. Trước đó cũng có qua tập kích bất ngờ Thọ Xuân chém giết viên thuật hành động vĩ đại. Hôm nay xông trận cũng biểu hiện được dũng mạnh phi thường vô địch. Nhưng nàng đến cùng lo lắng Phu Quân trạng thái, cũng không dám khiến cho hắn một người độc đấu ba thành viên Tào Doanh đại tướng. Lữ Linh Khi không cần nhiều lời, nàng rõ ràng nhất Âu Dương Tĩnh nội tình, biết hắn mặc dù thực lực đại tiến, nhưng còn xa xa không so được cha mình năm đó đỉnh phong thời kỳ. Trước đó hắn đại phá quân Tào bản trận, thế như trẻ che một đường trước, đột nhiên cũng là ỷ vào tên kia làm hỏa thần pháo thần binh chi lợi, chân chính ở trước mặt đối cứng, hắn chưa chắc sẽ là Hứa Chử, Từ Hoảng, Hạ Hầu Đôn này ba viên đại tướng đối thủ. Mà từng mắt thấy Âu Dương Tĩnh hợp lại chém giết đại tướng Kỳ Linh Tôn Thượng Hương, cũng là có điểm mù quáng tin tưởng Âu Dương Tĩnh thực lực. Bất quá, có cơ hội cùng hắn kề vai chiến đấu, ở trước mặt hắn nho nhỏ biểu hiện một chút, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ngay sau đó, Điêu Thuyền, Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương bắt đầu hướng về Âu Dương Tĩnh dựa sát vào. Nhưng mà các nàng vừa mới có hành động, liền nghe Âu Dương Tĩnh hét lớn một tiếng, đều không được qua đây. Hắn giơ cao chiến kích, ánh mắt uy nghiêm, thanh tuyến trầm thấp, các ngươi nhanh chóng thừa thắng xông lên, mở rộng chiến quả, quân Tào tam tướng, tự có ta dốc hết sức đương chi. Hắn đúng là muốn dùng sức một mình nghênh chiến họ Hạ hầu Hứa Chử Tư Hoàng Tam đại tướng. Hắn đó cũng không phải bành trướng, cho là mình thật đã biến thành đỉnh phong thời kỳ, một ngựa chiến tam anh Lữ Bố. Chỉ là hiện thực không phải trò chơi. Trong trò chơi, người chơi tuyển cái đại kiều tiểu kiều đều có thể xe bay quan vũ trương phi. Đại bộ phận người chơi cũng chỉ trải nghiệm qua hổ lao cửa ải trước, bị Lữ Bố chi phối hoảng hốt. Nhưng nơi này là khách quan tồn tại thế giới chân thật. Cái thế giới này võ tướng không có HP cũng không có khí rãnh, không thể đánh lấy khí rãnh đầy. Tiện tay thả cái có 102, nghĩ thoáng có 102, phản muốn tiêu hao hàng loạt thể lực, cương khí. Một khi trắng trợn tiêu xài, thể lực, cương khí hao hết, tiểu binh đều có thể vây mà giết chi. Cái thế giới này võ tướng cũng không có khả năng trong chiến đấu thăng cấp, càng đánh càng mạnh, sẽ chỉ càng hao tổn càng yếu. Mạnh như Lữ Bố, một khi bị thương nặng liên lụy, đều muốn bùng cháy sinh mệnh, mới có thể tái hiện trạng thái đỉnh phong. Dũng như Điển Vi, một khi mất đi tiện tay binh khí, bị đại quân một vây, một dạng muốn bị che già măng mọc tiểu binh tươi sống mài chết. Trầm ổn thiện chiến như họ Hạ hầu, đồng dạng sẽ bị ngân hà xạ thủ bắn mù một con mắt. Mà Điêu Thuyền, Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương, mặc dù đều là có thể lái được có 102 chiến tướng, nhưng các nàng một cái tứ tinh trung giai, hai cái tứ tinh sơ giai, chính diện đấu tranh, chiến đấu, đâu có thể nào là Hạ hầu Đôn, Hứa Chử Tư Hoàng đối thủ. Mặc dù không đến mức hợp lại lạc bại, nhưng cũng tuyệt đối không kiên trì được bao lâu. Cho nên, cùng làm cho các nàng đem lực lượng uổng phí hết đang đối kháng với Hứa Chử Tam tướng bên trên, còn không bằng làm cho các nàng dẫn đầu binh mã tiếp tục xua đuổi tan vỡ binh, truy kích, mở rộng chiến quả. Quân Tào mặc dù bại, nhưng Tào Tháo vẫn còn ở đó. Mà Lữ, Lưu Liên quân mặc dù đại chiếm thượng phong, nhưng dù sao binh ít, căn bản không có đầy đủ binh lực đem Tào Tháo tan vỡ binh nhất cử bao vây tiêu diệt. Chỉ có thể không thông qua gậy truy kích tan vỡ binh tới mở rộng chiến quả. Nếu không thừa này tốt đẹp cơ hội tốt, tận khả năng suy yếu quân Tào binh lực, không cho quân Tào bất luận cái gì dừng lại chỉnh đốn cơ hội. Như vậy một khi Tào Tháo đứng vững gót chân, thu nạp tan vỡ binh, dùng hắn nghịch cảnh lật bàn mạnh mẽ thủ đoạn, nói không chừng liền lật tay làm mây che tay làm mưa, tới một cái chuyển bại thành thắng. Năm đó Bộc Dương cuộc chiến, Tào Tháo đầu tiên là khinh địch thảm bại, chính mình cũng kém chút chết tại Bộc Dương thành bên trong. Cũng không có qua mấy ngày, hắn liền ngóc đầu trở lại, chuyển bại thành thắng, nhất cử đánh bại Lữ Bố. Cho nên, đối phó Tào Tháo, không thể có đinh chút chủ quan, không thể coi là trận chiến này đã thắng, liền học Tào Tháo một dạng đắc ý quên hình. Cái này kêu là nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường, không thể mua danh học bá vương. Ta cứ nói đi, Ôn Hầu căn bản không cần người hỗ trợ. Lưu Bị cũng nghe đến Âu Dương Tĩnh hét lớn, cười đối cháu trai chất nữ nhóm nói ra. Quan Bình chờ một mặt sùng kính xem Lưu Bị, xu nịnh nói, đại bá quả có dự kiến trước mà. Âu Dương Tĩnh, Ngô đang quát dừng Điêu Thuyền, Lữ Linh Khi, Tôn Thượng Hương về sau. Hắn nhìn một chút hối hả tiếp cận Hứa Chử Tam tướng, thầm nghĩ, không có việc gì, ta có đỏ thỏ ngựa, hỏa thần pháo, có thể ỉ vào sai nha. Thả bọn họ chơi diều, ếch, đạn giống như đánh xong, đạn đương nhiên đánh xong. Ban đầu đến thế giới này, đánh hổ báo kỵ lúc, hắn liền đánh hơn 5.000 phát, chỉ còn hơn 4.000 phát. Trước đó vào hỏa thần pháo cắt cỏ có 102, nhất cử đánh tan quân Tào bản trận, thế như trẻ tre giết tới Tào Tháo trung quân. Hơn 4.000 phát, sớm đã tiêu xài hết sạch, không có đạn, hỏa thần pháo cũng chỉ có thể làm chùy dùng, còn chưa kịp chân chính chiến chùy dễ dùng. Vậy liền đánh đi, Âu Dương Tĩnh hít sâu một hơi, ném đi đỏ thỏ ngựa thêm hỏa thần pháo chơi rượu ý nghĩ. Quyết tâm chính diện nghênh chiến ba viên đại tướng, hắn có cái nhất định nghênh chiến đại địch. Chính là ngũ tinh cao giai, hắn không có thể bảo chứng, chính mình nhất định có thể tại vị diện tranh đoạt chiến trước đó, tăng lên tới ngũ tinh cao giai. Như giờ này, khắc này, liền ba thành viên chỉ mạnh hơn hắn một cái tiểu cảnh giới. Lại võ công chiêu thức kém xa hắn tinh diệu chiến tướng cũng không dám ứng chiến. Tương lai không xa. Hắn lại có gì dũng khí, nghênh chiến cái kia một người thành quân ngũ tinh cao giai. Một chọi ba, đánh, phần thắng là không có. Nhưng, hắn tin tưởng mình, ít nhất có thể tại tam tướng hợp kích dưới, chống nổi 12 phút. 12 phút có 102 bá thể, tăng thêm chính ta tam trọng phòng ngự. 12 phút trong vòng, tuyệt không đến mức lạc bại. Còn 12 phút về sau, a, như hứa chử bọn hắn còn không đi, liền đợi đến bị người của ta vây chết đi. Âu Dương Tĩnh chiến ý ngang nhiên, một nhảy xuống ngựa, kéo lại chiến kích, không lùi mà tiến tới, hướng phía bão táp đột tiến mà đến hứa chử tam tướng. Nhanh chân đi đi, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, hết chương.